Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 837. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 837. Giang Nguyệt rụt rè đưa tay tiếp nhận. Mở chăn ra đắp lên đầu gối. Trong lòng không hiểu cảm thấy ấm áp. Có một cảm giác rất khó tả. Sự quan tâm chăm sóc không chút tạp chất này từ những người lớn tuổi khiến cô cảm thấy rất ấm áp. Lát nữa xuống xe cô nên mặc áo khoác vào. Nhà cũ bên kia quanh năm không có người ở, hơi lạnh. Giang Nguyệt nói một tiếng cảm ơn. Hai tay nhẹ nhàng cầm chăn. Ngón tay tùy ý nghịch mấy cái tua rua nhỏ trên đó. Chiếc chăn dường như được đặt làm riêng. Sờ vào có cảm giác mềm mại. Có kết cấu rất cao cấp. Thịnh Sóc Thành vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Lúc mở mắt thoáng thấy những cử động nhỏ của ngón tay cô. Không khỏi bật cười. Cô gái nhỏ vẫn là cô gái nhỏ. Cho dù là giả bộ trầm ổn hơn nữa. Đôi khi vẫn sẽ lộ ra một ít chân tướng. Trước khi đến, Giang Nguyệt nghĩ rằng ngôi nhà cũ trong miệng của Thịnh Sóc Thành phải là một biệt thự xa hoa xa xỉ. Nhưng không ngờ xe chạy thật lâu. Lại lái đến một khu nhà cũ. Giang Nguyệt nhớ rõ nơi này là phố Hỷ Lạc. Cũng là nơi cha mẹ Kiều Cẩn Nhuận ở. Cô biết nơi này. Thịnh Sóc Thành ngạc nhiên. Giang Nguyệt giải thích có cha mẹ của một người bạn cũng sống ở đây. Thịnh Sóc Thành lúc này mới gật gật đầu. Đem ảo giác chợt lóe lên trong lòng xua đi. Xe chạy vào phố Hỷ Lạc. Rẽ vào một con hẻm nhỏ. Đi ngang qua nhà cha mẹ Kiều Cẩn Nhuận. Trong lòng Giang Nguyệt không khỏi nhớ nhung. Như bây giờ có khỏe không? Ba mẹ Kiều thân thể vẫn tốt chứ? Bác sĩ Kiều có dành thời gian để trở lại thăm họ không? Đó là một gia đình rất ấm áp và hạnh phúc. Đến khi xe dừng lại, Giang Nguyệt mới từ trong suy nghĩ tỉnh lại. Nhìn ra ngoài cửa xe, thì ra trong phố Hỷ là còn có một biệt thự riêng biệt. Nhưng cũng không xa hoa như trong tưởng tượng. Hình như đã được sửa sang lại, mang phong cách kiến trúc của những tòa nhà nhỏ kiểu phương Tây thịnh hành mười mấy năm trước. Thịnh Tổng, chúng ta đến rồi. Giang Nguyệt mặc áo khoác, xuống xe sau thành Thịnh Sóc, đứng trước cửa nhà, trên vách tường biệt thự quét sơn mới màu trắng. Cửa ra vào là cửa sắt hoa văn màu đen, hai bên cửa trồng cây bách, hai bên cổng trồng cây bách, trên cành lá đã ngả vàng. Trước cửa có lá rụng chất thành đống, dẫm lên phát ra tiếng kẽo kẹt. Khi cánh cửa sắt được mở ra, âm thanh của kim loại và xích sắt va vào nhau. Không dễ nghe lắm, biệt thự này sau này mới được sửa lại. Giọng nói của Thịnh Sóc Thành vang lên đều đều. Trước đây A chỉ đã sống ở đây một thời gian, nhưng nhà cửa quá cũ nát, con hẻm này đã bị phá hủy hoàn toàn. Vì vậy tôi đã mua lại nó. Nghe vậy, Giang Nguyệt bỗng nhiên nhớ tới lời nói Tiêu Kỳ Nhiên cảnh cáo cô lúc trước. Thịnh Sóc Thành đã từng vì người vợ đã mất của mình mà khiến cho cả con phố biến mất trong một đêm. Lúc đó cô còn tưởng rằng là giết người diệt khẩu. Thì ra là như này. Cô không nhịn được cười. Cười cái gì vậy? Thịnh Sóc Thành quay đầu lại nhìn cô một cái. Vào đi, cách chương.